anh theo tới thì làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn lôi kéo Tứ Nguyệt rời đi, ngăn cản cô và Lục Tục gặp mặt sao? Tô Niên Hoa đứng ở ngoài cửa sân bay, nhìn thấy Tứ Nguyệt mặc chiếc váy ngắn màu vàng, cầm ví màu hồng, đứng ở lối ra chuyến bay quốc tế, không ngừng nhìn quanh. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, có thể là điện thoại di động của cô có điện báo, cầm lên nói chuyện, một bên ngẩng đầu nhìn quanh, đại khái nói mấy câu, Tứ Nguyệt liền cầm ví vẫy vẫy. Sau đó, Tô Niên Hoa liền thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, trên mặt đầy ý cười, giang hai cánh tay về phía Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt cũng giang hai tay, chờ người đàn ông đến gần, cùng người đàn ông ôm ấp, thuận tiện chào hỏi phương thức chạm mặt. Hai người chào hỏi xong, cũng không có gấp qua bãi đỗ xe, mà đứng ở cửa ra, không biết trò chuyện với nhau cái gì. Tuy Tô Niên Hoa cách Tứ Nguyệt có chút xa, lại chỉ có thể nhìn thấy trên mặt cô, tràn đầy ánh sáng vui sướng, thỉnh thoảng tay cầm ví khoa khoáng, giống như cao hứng bừng bừng nói gì. Vóc dáng Lục Tục bằng với Tô Niên Hoa, cho nên Tứ Nguyệt mang giày cao gót, đứng cạnh cô vẫn cao hơn nhiều. Khi anh và Tứ Nguyệt nói chuyện với nhau, vẫn luôn duy trì cúi đầu, nhìn chăm chú Tứ Nguyệt, đối mặt với cô không ngừng líu lo, thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười. Thậm chí khi Tứ Nguyệt kích động hơi lắc đầu, tóc quấn ở trên mặt, Lục Tục còn vươn tay vén tóc cô ra sau. Tay Tô Niên Hoa, vô ý thức nắm thành quả đấm, giống như bị dừng lại, cứng ngắc tại chỗ, nhìn chằm chằm một màn kia. Đến khi Tứ Nguyệt và Lục Nhiên sóng vai đi thang máy xuống bãi đậu xe, anh mới hồi phục tinh thần, im lặng một hồi, tiếp tục đuổi theo hai người. 10 giờ Lục Tục đến sân bay quốc tế, Tứ Nguyệt đón Lục Tục lái xe trở lại thành phố, đã gần giữa trưa, cho nên Tứ Nguyệt tự nhiên chọn lựa khách sạn Kinh Thành mời cơm. Bởi vì không có đặt trước vị trí, khách sạn Kinh Thành không có phòng khách, cho nên Tứ Nguyệt và Lục Tục ngồi ở vị trí gần cửa sổ ngoài dưới đại sảnh. Tô Niên Hoa không có cùng vào khách sạn Kinh Thành, chỉ là ngồi ở trong xe, xuyên qua cửa sổ xe nhìn vào, thì thấy Tứ Nguyệt cầm thực đơn, đối chỉ điểm đồ ăn với phục vụ. Lúc gọi món, Tứ Nguyệt còn thỉnh thoảng hỏi ý kiến Lục Tục ngồi đối diện mình. Tuy nhiên Tô Niên Hoa cũng không biết bọn họ đang giảng thích thứ gì, nhưng đại khái anh có thể đoán được. Tứ Nguyệt hỏi thăng khẩu vị Lục Tục. Gọi xong đồ ăn, Tứ Nguyệt tự mình rót một ly trà cho Lục Tục, đẩy tới trước mặt anh. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện không coi ai ra gì, tràng cảnh lại rất vui vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 909, cô gái anh yêu trở về 23. Trong quá trình hai người trò chuyện, phục vụ đang mang toàn bộ đồ ăn lên. Tuy Tô Niên Hoa không nhìn thấy đồ ăn là gì, nhưng là anh trong vòng 1 năm, 2/3 thời gian đều ở khách sạn Kinh Thành chiêu đãi khách hàng, cho nên chỉ nhìn qua tay lấy nhân viên, liền có thể biết Tứ Nguyệt gọi gì. Đều là món chính ở trong menu khách sạn Kinh Thành, lại còn có một vài đồ ăn riêng không có trong menu Kinh Thành. Những thứ kia đều là cực phẩm thế gian, dù cho thường xuyên ở Kinh Thành dùng cơm, cũng sẽ cảm thấy ăn những thứ kia trăm năm không ngại. Lục Tục quốc tịch Hoa Kiều, đã có rất nhiều năm chưa từng ăn qua đồ ăn Trung Quốc tinh mỹ như vậy, không ngừng giơ ngón tay cái với Tứ Nguyệt, vì vậy mỗi lần Tứ Nguyệt cho Lục Tục một nụ cười nhẹ. Trong quá trình dùng cơm, Tứ Nguyệt uống xong trà, Lục Tục lại lần lượt thân sĩ rót đầy cho Tứ Nguyệt. Thực ra chẳng diện dùng cơm như thế là rất bình thường, thế nhưng Tô Niên Hoa lại thấy thể xác tinh thần khó chịu. Riêng sau cùng, phục vụ bưng tôm hùm nóng hổi lên, anh phát giác hô hấp của mình cũng đều đau đớn. Tôm hùm này mấy năm nay ở Bắc Kinh mới xuất hiện, Lục Tục qua nước Pháp rất nhiều năm, cũng chưa từng ăn qua thứ này, cho nên lúc đầu có chút không biết xuống tay. Tứ Nguyệt cầm bao tay phục vụ đưa tới, mang vào cầm một cái con, thể hiện cho Lục Tục thấy ăn làm sao. Lục Tục đợi Tứ Nguyệt giảng giải xong, bắt chước Tứ Nguyệt, cũng đeo bao tay lên, cầm một con lột, kết quả không cẩn thận, làm rời tôm lên mặt đất. Tứ Nguyệt không nhịn được bật cười, sau đó tiếp tục cầm một con tôm, thể hiện cho Lục Tục nhìn. Lục Tục lần lượt làm theo Tứ Nguyệt, nhưng mà lại bóp thịt tôm thành thịt nhão. Lục Tục thoáng có chút uể oải nhún vai với Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt nhìn sang thịt mình đã lột, ngẫm lại, rồi đưa tới bên miệng Lục Tục.

người thoáng có chút hoảng hốt một lúc, mới cất bước đi đến xe của mình, mở cửa xe, ngồi vào. Tô Niên Hoa lái xe trở lại trong thành phố, vừa lúc màn đêm buông xuống, anh không có ăn bữa trưa, cũng không một chút ý đói. Anh cũng không muốn về nhà, lại không biết nên đi nơi nào, chẳng qua là cảm thấy toàn thân rã rời. Sau cùng lúc đi qua phòng spa mình thường qua, ngẫm lại, liền dừng xe, bước vào phòng spa. Giám đốc vừa lúc ở dưới đại sảnh, nhìn thấy Tô Niên Hoa, lập tức vẻ mặt tươi cười chào đón. Tô Tổng, thế nào đến đây, cũng không có sớm gọi điện thoại. Tô Niên Hoa giật nhẹ môi, không nói gì. Giám đốc một bên kêu người đi chuẩn bị trà cho Tô Niên Hoa, một bên dẫn Tô Niên Hoa qua phòng đơn. Tô Tổng, ngài muốn làm như trước kia sao? Tô Niên Hoa gật đầu một cái, không có lên tiếng như cũ, chỉ là cởi áo sơ mi xuống, nằm lên giường. Chuyên gia thẩm mỹ trước kia làm spa cho Tô Niên Hoa hiện đang có khách, cho nên giám đốc phái một chuyên gia thẩm mỹ khác tới. Dáng dấp rất xinh đẹp cũng rất trẻ trung, lúc thấy Tô Niên Hoa, còn mang vài phần e lệ, điều khiển cũng không tệ, rất có lực độ. Tinh dầu trong lòng bàn tay cô ta, chậm rãi thấm vào da thịt, để thể xác và tinh thần Tô Niên Hoa, ngược lại trầm tĩnh. Bên trong phòng đơn rất yên tĩnh, hai người cũng không có nói chuyện với nhau quá nhiều. Chuyên gia thẩm mỹ cởi ảm tốt phía sau cho Tô Niên Hoa, nhìn thấy Tô Niên Hoa nhắm mắt lại, bộ dáng giống ngủ, thế là lặng yên cầm cái khăn ấm, lau tinh dầu phía sau lưng Tô Niên Hoa, rồi cầm một tấm thảm đắp lên trên người Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa giống như ngủ lại không phải ngủ, phát giác được phía lực độ sau lưng dừng lại, liền mở mắt, giọng nói có vẻ trầm thấp hỏi một câu, xong rồi sao? Vâng, Tô tiên sinh. Chuyên gia thẩm mỹ nhẹ giọng đáp một câu. Tô Niên Hoa không nói gì, xốc thảm lên, ngồi dậy, duỗi ngón tay chỉ áo sơ mi trên kệ, sau đó bưng một bên chén nước lên uống. Chuyên gia thẩm mỹ hiểu ý Tô Niên Hoa, đi qua cầm lấy áo sơ mi của anh, hai tay đưa tới. Tô Niên Hoa tiếp nhận áo sơ mi, lúc mặc lên người, chuyên gia thẩm mỹ nghĩ đến chính mình lúc làm cho Tô Niên Hoa, nhìn thấy nơi bả vai có vết sẹo. Dù biết không nên hỏi nhiều, lại vẫn là không nhịn được hỏi một câu, vết sẹo sau lưng Tô tiên sinh là vết dao sao? Nhìn giống như rất nghiêm trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 913, học cách không cự tuyệt. 3. Tô Niên Hoa đang cài cúc áo nghe chuyên gia thẩm mỹ hỏi thăm câu này, bỗng dưng dừng lại. Biểu cảm trên mặt anh cũng không có quá thay đổi. Cái vết dao kia là anh đã từng thay cô cản qua. Chuyên gia thẩm mỹ nhìn thấy bộ dáng Tô Niên Hoa ngơ ngẩn, không tiếp tục lên tiếng. Qua một hồi thật lâu, Tô Niên Hoa mới lấy lại tinh thần, không nói một lời cài lại cúc áo, rồi đứng lên khoác áo khoác âu phục, đạp bước ra phòng đơn, đi tới đại sảnh, anh đưa thẻ thanh toán, chờ nhân viên lễ tân kết sổ sách xong, đối mặt với giám đốc nhiệt tình đưa trà, vẫn trầm mặc như cũ. Đi ra phòng spa, đã là hơn 9 giờ đêm, gió đêm nổi lên, mang theo một mùi khô nóng giữa ban ngày lưu lại. Tô Niên Hoa cũng không có gấp lên xe, chỉ là đứng ở bên cạnh xe, đốt một điếu thuốc, hút tới một nửa, anh liền nhớ lại mình việc mà chuyên gia thẩm mỹ nói tới, không nhịn được vươn tay đụng vào, sau đó giống như điện giật, rút tay về, cất bước đi về phía thùng rác, muốn ném tàn thuốc trong tay. Kết quả bởi vì Tô Niên Hoa đi rất gấp, không có nhìn đường, lại đụng vào người đang đi ngang qua. Đó là một cô gái, trong tay xách rất nhiều thứ, bị Tô Niên Hoa đụng đến vào rơi hết mọi thứ. Tô Niên Hoa khách khí nói một câu, thật xin lỗi, liền ngồi xổm người xuống giúp cô gái nhặt đồ. Kết quả lúc anh nhìn thấy một mớ rau xanh cùng một con cá đang nhảy tưng bừng, anh giống như bị điện giật, ngồi xổm trên mặt đất, không thể động đậy được. Tô Niên Hoa mãi cho đến khi cô gái bị anh đụng phải cũng ngồi xuống nhặt cá, anh mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhặt rau nhét vào trong túi. Sau đó đứng dậy, cho cô gái kia một câu, thật xin lỗi. ngược lại cô gái kia rất tốt tính. Nhìn thấy Tô Niên Hoa liên tục xin lỗi, không nhịn được lắc đầu, liên tục nói mấy câu không có việc gì. Tô Niên Hoa ngay lúc thấy cô gái kia tiếp nhận túi mà mình đưa, không nhịn được lên tiếng hỏi một câu, cô mua nhiều món ăn như vậy, là muốn nấu cơm cho người nhà sao? Không phải người nhà của tôi, là bạn trai tôi. Cô gái kia cười một câu, rồi mang theo đồ xoay người rời đi. Khả năng bởi vì cô ấy mua đồ có chút nhiều, có chút nặng, lúc mang theo đi trên đường, thân thể có chút nghiêng, thỉnh thoảng cần đổi một tay. Tô Niên Hoa nhìn vào bóng lưng cô ấy, đột nhiên trong đầu hiện ra một năm kia, chính mình cản giao thay Tứ Nguyệt, ở trong bệnh viện, nhìn thấy Tứ Nguyệt mang theo đồ ăn đi vào căn tin bệnh viện. Lúc đó Tứ Nguyệt, cùng xách nặng giống như cô gái này, bước đi cố sức, thỉnh thoảng đổi tay. Cho dù đã qua 3 năm rưỡi rồi, những chuyện kia, chẳng những không có phai màu, ngược lại trở nên càng phát rõ ràng. Tô Niên Hoa cảm thấy trong đầu mình giống như từ từ quay chậm. Anh trông thấy Tứ Nguyệt đứng ở phòng ăn bệnh viện, đối với con cá nhảy nhót tưng bừng, không có chỗ xuống tay, nhưng sau cùng vẫn cắn răng, giết nó, mổ bụng, dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, hôm sau buổi sáng anh tỉnh dậy, y tá đã đưa tới trước mặt anh một bát canh cá. Dù cho qua lâu như vậy, anh lại có thể nhớ tới, lúc ấy chính mình uống chén canh cá kia, tâm tình phức tạp như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, học cách không cự tuyệt. 4. Khi đó Tứ Nguyệt, đối với anh rất tốt, toàn tâm toàn ý. Thế nhưng cô đối tốt với anh như vậy, làm sao lại không có kiên nhẫn, không có kiên nhẫn chờ anh. Rõ ràng Tứ Nguyệt đã từng là em gái anh thương yêu che chở như vậy, thậm chí khi cô xuất hiện nguy hiểm, anh còn có thể trước tiên không chút do dự xông lên, thay cô cản được một dao. Có thể là cô phạm phải sai, chia rẽ anh cùng Tôn Dĩnh, nhưng sao anh lại tức giận như vậy, sao lại tàn nhẫn đối đãi với cô như vậy? Sao lúc ấy anh lại không biết dung túng cô, cưng chiều cô nhiều hơn? Anh thực rất chán ghét việc giả thiết, bởi vì anh biết, phía sau giả thiết sẽ là hối hận. Nhân sinh mỗi một đoạn đường, đều là mình đi qua, mặc kệ là đau đớn khổ sở, hối hận là mềm hành vi yếu đối vô dụng nhất. Thế nhưng Tô Niên Hoa lúc này, trong đầu lại nghĩ đến, nếu lúc trước chính mình không có tàn nhẫn với Tứ Nguyệt như vậy, anh cùng cô sẽ như thế nào? Có phải cô sẽ còn yêu anh tha thiết hay không? Có phải mỗi lần anh về nhà muộn, sẽ mở đèn để đợi anh, sau đó đứng ở cửa, mặt mày mang ý cười hỏi anh có muốn ăn khuya hay không sao? Có lẽ, bọn họ còn sinh một đứa bé đáng yêu, không cần nhiều giống thủy quả đường, chỉ cần một đứa là được, mặc kệ là nam hay nữ, anh đều sẽ nâng trong lòng bàn tay. Hoặc có lẽ, ở dưới ánh nắng một buổi chiều, anh và cô có thể cùng mang đứa bé của họ đi khu vui chơi, cũng có khi có thời gian nghỉ ngơi, ở trên ban côn, phơi nắng, uống hồng trà, yên tĩnh cùng nhau đọc sách, mà đứa bé sẽ uể oải vặn vẹo trong ngực anh ngủ say sưa. Tô Niên Hoa không nhịn được chậm rãi nhắm mắt lại, anh cảm giác được lòng mình giống như thiếu một thứ gì đó, có gió lành lạnh, vụ vụ thổi vào trong người. Tô Niên Hoa nghĩ đi nghĩ lại, liền có chút lảo đảo cất bước, trở lại trên xe, sau đó lái xe, đến gần quán bar, ngồi ở trước quầy bar, một chén tiếp lấy một chén rượu, uống đến cuối cùng, mắt Tô Niên Hoa biến thành hồng hồng. Anh giả thiết tốt đẹp như vậy, không phải sao? Nếu có giả thiết như lời nói, anh và cô nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đáng tiếc nhân sinh không phải bài thi, làm sai có thể cầm tẩy sửa đổi. Nhân sinh là một quyển sách tất cả đã định kết cục. Tô Niên Hoa lại cầm một ly rượu lớn, rót vào trong bụng, rót lấy. Đột nhiên anh bắt đầu ghen ghét chính mình. Đã từng được Tứ Nguyệt dùng hết toàn lực không thể chùn bước yêu. Quán bar có chút ồn ào. Có người ở trên sân khấu, cầm đàn guitar hát rác. Tô Niên Hoa lại cứ như không có điểm dừng, cứ rót rượu uống. Khi anh không biết mình uống bao nhiêu chén, đột nhiên trong quán bar yên tĩnh lại. Qua ước chừng 1 phút đồng hồ, cả quầy rượu đột nhiên vang lên một tiếng nhạc nhu hòa. Lập tức có một giọng nữ, mang theo vài phần tử tính, hát lên một bài tình ca. Sở Cờ Ly khóc nói, cô không thể chịu đựng nữa, giống như một cái bóng lau mình, cô không muốn cưỡng đoạt sở hữu người khác, nhưng người yêu buộc cô phạm sai lầm. Tô Niên Hoa thực sự không nghe hát, chỉ là lúc nghe câu này, cảm thấy vô cùng quen thuộc, thế nhưng anh lại không nghĩ ra được về bài hát kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 915, học cách không cự tuyệt. 5. Cho nên Tô Niên Hoa không nhịn được lắng tai nghe. Thẳng khi phía sau cô gái hát đến, thương tâm gần chết, tê tâm liệt phế, em vẫn đứng ở nơi bị anh thương hại, anh một mực dừng ở phương em khóc lóc. Tô Niên Hoa mới bỗng nhiên nhớ tới, chính mình tại sao cảm thấy quen thuộc bài hát này vậy? Là bởi vì lúc mình đã từng cùng Tứ Nguyệt đi ngang qua một cây cầu, Tứ Nguyệt cho một người nam hát rong rất nhiều tiền, để cậu ta hát lặp đi lặp lại nhiều lần bài hát này. Em vẫn đứng ở nơi bị anh thương hại, anh một mực dừng ở phương em khóc lóc. Cổ họng Tô Niên Hoa có chút nghe nghẹn lại, anh nhớ tới chính mình lúc ấy cho cậu thanh niên hát rong rất nhiều tiền. Từ trong miệng cậu ta biết được, Tứ Nguyệt nói một câu với mình, tôi giống như sắp mất đi người đàn ông tôi yêu rồi. Tô Niên Hoa dùng lực nắm chặt chén rượu, một giây sau uống cạn sạch, sau đó mở ví tiền, móc ít tiền ném trên quầy bar, rồi nghiêng ngả ra khỉ quán bar. Tô Niên Hoa lái xe trở lại nhà trọ, mở cửa, bên trong tối đen, bật đèn, cả phòng vắng vẻ, cùng như lòng anh, trống rỗng. Ánh mắt của anh đảo qua toàn bộ phòng, sau cùng dừng lại ở cửa phòng bếp, nghĩ thầm, tại sao cô gái kia chưa xuất hiện, vẫn chưa xuất hiện hô một câu, Niên Hoa, anh có muốn ăn khuya hay không? Lồng ngực Tô Niên Hoa dần dần trở nên có chút phập phồng, anh cắn chặt răng, ánh mắt trở nên có chút sắc bén. Qua một hồi thật lâu, anh dùng lực mím môi, nắm lên chìa khóa bị mình tiện tay đặt trên kệ trước cửa, quay người, đi ra khỏi nhà. Buổi tối Tứ Nguyệt mang theo Lục Tục đến một quán ốc mà cô thích ăn, sau đó cùng Lục Tục xem một bộ phim, cuối cùng đã 9 giờ tối, rồi qua dãy phố ăn khuya. Lục Tục từ nước Pháp vào Bắc Kinh, cũng không có lái xe, cho nên Tứ Nguyệt đưa xe của mình cho Lục Tục lái. Lục Tục đã đặt trước khách sạn, trước khi về khách sạn, trước đưa Tứ Nguyệt về nhà trước. Xe dừng ở cửa nhà Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt thu thập xong túi của mình, nói một câu với Lục Tục, hẹn gặp lại. Sau đó vươn tay, đẩy cửa xe ra. Lục Tục đột nhiên hô lên một câu, Tiểu Nguyệt. Trong hơn 3 năm quen biết Lục Tục vẫn luôn gọi cô là Tứ Tiểu Thư. Đột nhiên từ trong miệng anh nghe được hai chữ, Tiểu Nguyệt. Cả người Tứ Nguyệt hơi sững sờ một chút. Lục Tục không có mở miệng nói gấp, mà chính là tắt máy xe. Mới nghiêng đầu, nhìn về phía Tứ Nguyệt. Mặc dù Lục Tục là người Trung Quốc, nhưng ở nước Pháp thời gian dài, đối với phương diện tình yêu, ngược lại có một chút nội liễm và hàm xúc của người phương Đông, nhiều một chút lãng mạn trực tiếp của Tây Phương, cho nên anh mới mở miệng, cũng gọn gàng tỏ rõ thực tế. Tiểu Nguyệt, tôi có thể từ bỏ sự nghiệp ở Pháp, về Trung Quốc bắt đầu lại từ đầu. Câu nói này là có ý gì? Không phải Tứ Nguyệt không biết, thế nhưng cô trầm mặc nửa phút đồng hồ, vẫn khẽ cười, giả bộ như không biết mà nghiêng đầu sang, mở miệng nói với Lục Tục, Lục Tổng, trò đùa đùa này của anh có chút lớn. Tiểu Nguyệt, tôi không phải lại đang đùa giỡn với cô, lần này tôi rất nghiêm túc. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 916, học cách không cự tuyệt. 6. Tiểu Nguyệt, tôi không phải lại đùa giỡn với cô, lần này là tôi nghiêm túc. Theo lời Lục Tục, thần sắc anh cũng trở nên vô cùng nghiêm túc, giống như là thảo luận chuyện cực kỳ quan trọng. Nhìn qua Tứ Nguyệt, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, Tiểu Nguyệt, em không cần giả ngốc với tôi, em luôn luôn là cô gái thông minh, khẳng định em biết việc tôi luôn đối với em không bình thường. Những năm này, em giả bộ không biết, tôi liền phối hợp với em giả vờ ngây ngốc. Nói chút chuyện đùa ái muội, tôi biết em khẳng định không để trong lòng, thế nhưng, Tiểu Nguyệt, em có biết hay không, mỗi một câu lời nói đùa đó, em đối với tôi rất quan trọng, anh sẽ nuôi em, tương lai nếu em thật sự không gả ra được, anh sẽ ở cùng em. vân vân, những lời này đều là lời thật lòng của tôi. Lục Tục tuy mở miệng nói tiếng Trung, nhưng lại mang theo một tia cường điệu châu Âu, nói ra cảm thấy đặc biệt phong tình, để Tứ Nguyệt nghĩ đến khẩu khí Vương Lực Hoành nói chuyện. Thực không dám giấu giếm, lần này anh đến Bắc Kinh, một là vì đến chúc mừng sinh nhật em, hai chính là vì nói cho em tôi đã 33 tuổi, sinh hoạt nhiều năm như vậy, tôi cũng không phải người sống trong sạch, cho đến tận này đã kết ra qua 4 bạn gái, nhưng mà lại không có một người nào khiến tôi nói chuyện cưới gả. Tiểu Nguyệt, em là một cô gái duy nhất để cho tôi có suy nghĩ muốn lấy. Lục Tục nói đến đây, hơi dừng một chút, sau đó mở miệng nói tiếp, nhất là sau khi em về nước, tôi phát hiện vị trí của em trong lòng tôi, so với tôi tưởng tượng còn quan trọng hơn nhiều. Lục Tục dừng một chút, tìm một giải thích phù hợp, tôi không thể khống chế được, tôi nghĩ mình sự thật lòng với em. Tứ Nguyệt đã từng được rất nhiều người tỏ tình qua, tuy nhiên lại chưa từng nghe qua dạng tỏ tình này, không phải loại biểu đạt ta yêu ngươi thế nào, mà là loại ngữ điệu rất chân thực mộc mạc, nói câu thật lòng, đối với một cô gái trải qua thất bại tình cảm mà nói, loại lời này thật sự đả động nội tâm. Thế nhưng, càng để Tứ Nguyệt sợ hãi nhiều hơn. Tứ Nguyệt buông thõng tầm mắt, trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Lục Tục, nay cũng không phải là cá tháng tư, thời gian không còn sớm, em về nghỉ đây. Nói xong, Tứ Nguyệt cười nhạt với Lục Tục, hẹn gặp lại. Lục Tục bỗng nhiên vươn tay, nắm lấy cánh tay Tứ Nguyệt dự định đẩy cửa, nhìn qua ánh mắt của cô, vô cùng nghiêm túc. Tôi biết, tôi đột nhiên mở miệng nói những này đối với em có chút đường đột, nhưng mà, xin em đừng giả ngây giả dại với tôi. Lục Tục, tôi không bắt em phải cho tôi đáp án bây giờ, tuy nhiên những năm này khi tôi nhìn thấy em, đại đa số em đều cười, nhưng tôi biết, em thực sự không vui vẻ. Phương pháp tốt nhất đi ra khỏi thống khổ, cũng là tìm một người thay thế sự thống khổ kia. Tiểu Nguyệt, tôi sẽ không ngại, em coi tôi thành vật thay thế. Lúc Lục Tục nói đến đây, ngữ khí đột nhiên chậm lại. Tiểu Nguyệt, nếu như bây giờ em không muốn nói tới cảm tình, tôi có thể tôn trọng em. Chúng ta không nói tình, chỉ nói chỗ dựa, tôi có thể cho em bất luận chỗ dựa gì. Tiểu Nguyệt, mặc kệ bây giờ em có bao nhiêu đau khổ không cách nào kềm chế, em không được quên, em còn có tương lai. Nếu như em nguyện ý đi ra khỏi thống khổ, tôi thật sự rất tình nguyện kéo em một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 917, học cách không cự tuyệt. 7. Tứ Nguyệt thực sự rất muốn cự tuyệt, bởi vì cô nghĩ tới muốn bỏ việc yêu Tô Niên Hoa. Thế nhưng, khi cô nghe xong những lời này, cô lại có chút không biết nên mở miệng cự tuyệt như thế nào. Lục Tục giống như hiểu sự khổ sở của cô, vươn tay, vỗ vỗ bả vai cô, cho cô một nụ cười, thông cảm nói, chớ nóng vội cự tuyệt tôi, hãy suy nghĩ những lời tôi nói, dù chúng ta còn là bạn tốt. Nói xong, Lục Tục cởi dây an toàn cho Tứ Nguyệt, mở cửa xe thay cô, được rồi, thời gian không còn sớm, về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Dừng một chút, Lục Tục bổ sung, ngủ ngon, ngủ ngon. Tứ Nguyệt nhẹ nhàng nói một câu, sau đó cầm lấy túi của mình, xuống xe. Tứ Nguyệt đóng cửa xe, đứng ở ven đường, vẫy tay với Lục Tục trong xe. Lục Tục hạ cửa sổ xe xuống, cho cô một nụ cười, sau đó mới khởi động xe, chậm rãi rời đi. Tứ Nguyệt đợi đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe, mới chậm rãi xoay người, đi về phía nhà. Thực ra thì nay cô rất vui, cũng không phải bởi vì ở cùng một chỗ với Lục Tục, mà chính là thật lâu rồi không có thời gian rảnh rỗi buông lỏng như vậy. Thế nhưng những vui vẻ này lại bị Lục Tục bất chợt tỏ tình đánh tan toàn bộ, ngược lại làm cho lòng cô trở nên nặng nề.